Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 698, chương 146, 99 tầng bậc, thượng, 99 tầng bậc thang, một cấp lại một cấp, cổ xưa khí tức ở cổ điển bậc trên mặt tỏa ra, bàng bạc thanh quang phảng phất là năm tháng ánh sáng, cao đứng hai tôn thạch nhân vương sắc mặt lạnh lùng, mang theo duy ngã độc tôn bá đạo. Ánh mắt như lưỡi dao sắc, nhìn thẳng Hà Hằng, làng nhà cũng chậm rãi đi lên nấc thang kia, cùng hai tôn thạch nhân vương sóng vai, ba tôn thạch nhân vương, toàn bộ trường sinh giới chỗ vị diện rất nhiều thế giới. Tất cả cường giả, đều trở nên động dung, thạch nhân vương A, người nào không phải ngồi xếp bằng thiên địa đỉnh phong, quan sát vạn cổ đại đạo trầm luân, luân hồi sinh diệt vô thượng tồn tại. Trong nháy mắt có thể diệt giới, một mắt động thời gian, chúa tể vạn vật, đạp lên tất cả pháp tác, tùy tiện một động tác cũng đủ để cho chư giới run rẩy đại nhân vật. Nhân vật như vậy, dị giới lập tức liền xuất hiện ba tôn. Đây là cỡ nào sức mạnh to lớn, dù cho là cao cao tại thượng hồng hoang thiên giới, giờ khắc này cũng trở nên động dung. Ba tôn thạch nhân vương song song sừng sững cùng một chỗ rộng rãi khí tức. Xông lên cửu tiêu, chấn động dị giới bá chủ, dù cho là hồng hoang thiên giới, toàn bộ chư giới đứng đầu, cũng chỉ có vị trí thạch nhân vương, bất luận cái nào đều có thể xưng tụng chúa tể một phương. Khoáng thế bá chủ, mà dị giới lập tức liền xuất hiện ba tôn như vậy đại nhân vật. Thực sự là quá mức đáng sợ, này còn không phải bọn họ toàn bộ sức mạnh. Phải biết dị giới giờ khắc này liền có một tôn tên là Lục Chiến Thạch Nhân Vương. Chính ở thiên giới làm khách, thêm vào hắn, dị giới liền có đầy đủ bốn vị vương giả. Sức mạnh như vậy, đủ khiến luôn luôn tự xưng chư giới đứng đầu hồng hoang thiên giới vì thế mà chấn động. Đối mặt ba tôn bễ nghễ chư giới vương giả, Hà Hằng lù lù bất động, lạnh lùng nhìn thẳng bọn họ, từ đầu tới cuối chưa từng lộ ra một tia khiếp ý. Cái này cũng là một tôn mạnh mẽ vương giả. Hắn càng là thân thể máu thịt. Hẳn là vô thượng tổ thần đường đại viên mãn vương giả. Vừa mới hắn đánh bại dễ dàng vị kia tàn phế vương. Thực lực thực sự sâu không lường được. Bất quá đối mặt ba tôn vương giả. Cho dù trong đó một vị đã tàn phế. Hắn cũng nhất định nhuốm máu tinh không. Có thiên giới bá chủ tiếc hận nói. Vương giả cảnh giới. Người nào không phải độc tôn vạn cổ tồn tại, bễ nghễ tất cả, ai lại dám nói mạnh hơn ai? Tuy rằng vị này đến từ Cửu Châu, xem ra dị thường tuổi trẻ vương giả cực kỳ bất phàm, nhưng cũng không thể đơn độc đối kháng Tam Vương. Hắn kết cục đã nhất định, không riêng vị vương giả này nghĩ như vậy, cái khác thiên giới bá chủ cũng là như vậy nghĩ. Bọn họ cảm thán một vị cùng cảnh người sắp ngã xuống. Một người trong đó phát ra cười nhạt, có can đảm cùng ta giới là địch, dù cho là vương giả, cũng phải chết. Lúc nói chuyện hắn khiêu khích nhìn về phía bên cạnh một vị cầm trong tay cự phủ. Thạch nhân vương, vị này thạch nhân vương chính là dị giới ở thiên giới thạch nhân vương giả. Lục Chiến, đối với sự khiêu khích của hắn, thạch nhân vương kia chỉ là lắc lắc đầu, chưa từng để ý tới. Hắn là Cửu Châu bây giờ, thạc quả cận tôn. Quả lớn còn sót lại. Thạch nhân vương bàn cổ vương. Bây giờ dị giới thế lớn. Thiên giới không ít bá chủ đều ngã về bọn họ. Cửu Châu bị cô lập. Bàn cổ vương mặc dù là lâu năm thạch nhân vương. Thực lực phi phàm. Nhưng cũng không thay đổi được cục diện. Bất quá hắn cũng không thèm để ý. Chỉ vì hắn cũng không phải là đơn thuần thạch nhân vương. Càng là đại thiên võ tổ lưu lại một đạo hóa thân. Cùng trường sinh giới võ tổ tương đồng. Lấy thân phận của hắn. Sao lại đối với một đám vật thí nghiệm tính toán. Hắn đưa ánh mắt tìm đến phía hạ giới. Nhìn chăm chú Hà Hằng. Lẩm bẩm nói. Quả nhiên bất phàm. Lại đi ra một cái tuyệt nhiên con đường khác nhau. Bất quá đây không tính là cái gì. Nếu là chứng không được đại la. Hết thảy đều là hư huyễn. Một giấc chiêm bao mà thôi. Dù cho như ta bình thường. Thủy tổ cực đỉnh. Vạn giới tụng tên thật. Đại đạo in chư thiên. Cuối cùng cũng bất quá một hồi hư vô. Đại la thiên quan trước. mặc cho ngươi pháp lực vô biên, thần thông vô tận, vạn kiếp bất hủ, chúa tể vạn ngàn thế giới, ức vạn vạn muôn dân, làm sao vĩ đại, bất hủ, y nguyên là trống không? Chỉ có một điểm đạo tâm có thể chiếm được vĩnh hằng. Tâm không viên mãn, chung quy là hư, đại thiên 10.000 năm sau, ta làm xung kích đại la, cho đến ngày nay, y nguyên không chắc chắn, không biết ngươi là có hay không có khả năng này. Chấm ngoặc kép, Cửu Châu Vương, ngươi nhất định nhuốm máu ở đây. Đường xuống suối vàng, Cửu Châu không vương có thể cùng ngươi song song. Dị giới thạch nhân vương lạnh lùng nói rằng, ầm ầm chảy ra trường, đánh ra vạn cổ sát chiêu, đánh giết Hà Hằng, các ngươi ngược lại có chút vận khí. Luân hồi chi đồ, tam vương đồng hành, Hà Hằng hờ hững, một vòng thái cực đồ án đột nhiên xoay tròn ra, âm dương nhị khí đan dệt, cắn giết vạn pháp, đón nhận kéo tới thạch nhân vương. Oanh, thái cực chi đồ, vạn pháp bất xâm, thạch nhân vương chi quyền dù cho có thể diệt giới phá thiên, cũng trước đó dừng lại. Vương giả vô địch, không có gì có thể kháng cự. Thạch nhân vương kia rít gào, cả người tỏa ra hủy thiên diệt địa thần quang, nổ vang chư giới, phảng phất một tôn đến từ trước vạn cổ ma thần, kinh thiên động địa gợn sóng sơ xác tiêu điều vạn vật. Oanh kích thái cực đồ, vài tiếng ầm ầm sau, bức đồ án kia rốt cục không chịu nổi, bắt đầu nổ tung. Đồng thời, lang nhà cùng mặt khác một tôn dị giới thạch nhân vương cũng thuận theo ra tay, kẹp giết Hà Hằng chân thân. Đến đúng lúc, Hà Hằng hét cao, hai tay vung vẩy, trong nháy mắt mở ra đại thiên, phảng phất hồng mông sơ chia, hỗn độn sinh thái cực, vạn vật sinh sôi, đạo diễn vô cực, các loại cảnh tượng hội tụ thành một, đến cực điểm chiến ý, vô cùng sát quyền, đồng thời oanh kích tam đại vương giả. Ầm, ầm, ầm, vẻn vẹn trong nháy mắt, Hà Hằng cùng tam vương đấu 20.000 quyền, mỗi một kích đều là cao nhất xung kích. Này thử thách không chỉ là chiến lực, càng là ý chí. Phốc, lang nha phun ra một ngụm máu tươi, hắn đã tàn phế, thân thể khó có thể chịu đựng này cường độ cao đụng nhau. Lập tức dẫn dắt ra vết thương cũ, miệng phun máu tươi, gặp tình huống như vậy, mặt khác hai đại vương giả cấp tốc tiến lên, hai bên trái phải vây giết Hà Hằng. Vương đạo vô cương, quyền táng thiên, một vương giả giống to, trên người bạo phát ngập trời tử khí, cùng quyền thế kết hợp, hóa thành một đen kịt quan tài cổ, chụp vào Hà Hằng. Cửu Châu vương giả, ta vì ngươi đưa ma, hắn giống to, ra sức ra tay, lấy tử khí làm hao mòn Hà Hằng hộ thể thần quang. Đồng thời quan tài cổ bóng mở tuôn ra kinh thiên phong trấn lực lượng, cầm cố Hà Hằng thân thể. Cơ hội tốt, một vị khác dị giới vương giả đại hỉ, vội vàng ra tay, lấy ra một cái thạch mâu, cổ điển hướng về lộ ra phi phàm. Phía trên có một vệt đỏ sẫm, đây là một tôn vương giả máu tươi nhiễm. Chết đi, ngày xưa ta lấy này mâu chém qua ngươi Cửu Châu một tôn thạch vương, nói không chắc hắn vẫn là tổ tiên của ngươi. Hắn cười gằn, đem trường mâu đâm hướng về Hà Hằng ngực. Ta chi thân không thể bị cầm cố, đưa ma câu chuyện càng là lời nói vô căn cứ, ngươi lại không phải ta dòng dõi. Hà Hằng cười lạnh một tiếng, quanh thân đột nhiên bùng nổ ra rộng rãi lực lượng, cuồng bạo không gì sánh được, thao thao bất tuyệt, phảng phất ngân hà trời sập, sông vỡ tất cả. Thạch nhân vương kia kinh hãi, ra sức vận chuyển thần thông, tử khí bốc lên, pháp tắc thực chất, tụ tập thành quan, đây là thiên địa chi quan, pháp tắc chi quan, nhất định chôn vùi tất cả. Hắn đem hết toàn lực cầm cố Hà Hằng, cùng lúc đó, có thể đã từng chém giết quá một tôn Cửu Châu vương giả khát máu trường mâu cũng rốt cục đến, thẳng vào Hà Hằng lồng ngực. Nắm mâu thạch nhân vương trên mặt lộ ra điên cuồng nụ cười. Chư giới tu giả, thiên giới chư vương, cộng chứng kiến tình cảnh này. Phải chăng một vị mạnh mẽ vương giả đem héo tàn ở đây? Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.